Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, sát Giang Lan. Không muốn như vậy ngu xuẩn. Liễu Cảnh nói là thật. Rất nhiều chuyện phát sinh đều tại nhằm vào Giang Lan. Nếu như Giang Lan không phải ở Đệ Cửu Phong, bọn họ sẽ thật tò mò. Một cái coi như đệ tử bình thường, làm sao lại sẽ cuốn vào loại này nước xoáy chung? Mà thân ở Đệ Cửu Phong, liền lộ ra bình thường. Đệ Cửu Phong trấn thủ U Minh cửa vào, người bình thường không cách nào ở lại Đệ Cửu Phong. Mà Giang Lan là những thứ này duy nhất một có thể ở lại Đệ Cửu Phong đệ tử. Nhìn như phổ thông, nhưng là có chính mình chỗ hơn người. Sư huynh đối đệ tử của hắn vẫn khỏe. Phụ cận Côn Lôn có người uy hiếp được Giang Lan sinh mệnh lúc mới có thể bị phát hiện. Diệu Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói. Lần trước vì không ảnh hưởng Giang Lan đi ra ngoài, cũng có thể trực tiếp lừa gạt đến người sở hữu, đem Giang Lan thả ra ngoài. Cũng may không việc gì. Đây nếu là có chuyện, trước cố gắng thay đổi đông lưu, đầy đủ mọi thứ đều phải cho tới bây giờ. Bận đến cuối cùng cũng không nhất định có thể nghịch chuyển thế cục. Bất quá có ngàn năm khí vận ra thân, bọn họ cũng không phải lo lắng như vậy. Ngàn năm khí vận rốt cuộc cho Giang Lan mang đến cái gì kỳ ngộ, bọn họ cũng không biết rõ. Mạc Chính Đông không hỏi. Những người khác biết rõ có khả năng càng không có. Sư huynh lòng có cảm giác là bởi vì thất thải tường vân chứ. Hiện ở nơi này thuật pháp không phải phế sao? Trúc Thanh Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Phế, không có nghĩa là không có. Thần Hy Tiên Tử bình tĩnh nói. Sư huynh quả thật đã không thể sử dụng nữa thất thải tường vân. Nhưng là hắn còn biết cái này thuật, cho nên những năm gần đây vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm. Chưa tới một ít năm thì sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khi đó Giang Lan hẳn đã thành tiên. Tửu Trung Thiên hỏi. Cái vấn đề này là hỏi Mạc Chính Đông. Đối diện với mấy cái này nhân nghi vấn, Mạc Chính Đông chỉ là lắc đầu. Không có các ngươi muốn khoa trương như vậy. Đúng là vẫn còn muốn hắn cẩn thận một chút. Bất quá phụ cận Côn Lôn, vấn đề cũng không lớn. Thành tiên sau, hoặc là hắn thất thải tường vân bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Coi như hắn ra nghề, thất thải tường vân bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đối nguy hiểm sẽ có một loại cảm giác. Cho nên, thành tiên hoặc là thất thải tường vân trở nên mạnh mẽ, Mạc Chính Đông liền không thu được nguy hiểm phản hồi. Thực lực đã đầy đủ, tự nhiên cũng không cần hắn cái này sư phụ lo lắng. Luôn là muốn độc lập. Và lại, bây giờ Giang Lan cũng đã rất độc lập. Hắn làm thực ra có chút dư thừa. Bây giờ tới Đệ Cửu Phong nhân, thực lực như không đủ mạnh, cũng không nhất định có thể tìm được U Minh Động. Giang Lan có chính mình phân tắc, hắn vẫn luôn biết rõ. Cũng một mực để cho Giang Lan mình làm quyết định. Trước mắt đến xem, Giang Lan làm đều rất tốt. Ngoại trừ một mực không thích đi ra ngoài ngoại. Nếu Giang Lan không có vấn đề gì, chúng ta đây liền bắt đầu chuẩn bị còn lại. Dựa theo bình thường đến xem, Long tộc nhân có nhất định khả năng tới trước. So với dự đoán nhanh vài chục năm, Đệ Nhị Phong Liễu Cảnh nói, Long tộc đến muốn khiêu chiến lời nói, đại khái sẽ ở các phong tìm ra một cái đệ tử ưu tú ứng chiến. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Sau đó người sở hữu vừa nhìn về phía Mạc Chính Đông. Bởi vì Đệ Cửu Phong chỉ có một người, Mạc Chính Đông có chút bất đắc dĩ. Ta sẽ nói với Giang Lan. Nhất Phong liền một đệ tử. Quả thật cũng khá là phiền toái. Đương nhiên, lần này Đệ Cửu Phong dù là nhiều người, cuối cùng ứng chiến cũng phải là Giang Lan. Long tộc là hướng về phía Giang Lan tới. Giang Lan nếu như thắng, chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là Giang Lan thua, Long tộc sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Tửu Trung Thiên nói. Sư huynh trực tiếp khiêu chiến bọn họ liền có thể. Được, Tửu Trung Thiên gật đầu một cái. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, Giang Lan không thắng được. Bất quá dù là có hy vọng, bọn họ cũng muốn làm xấu nhất chuẩn bị. Mà cụ thể như thế nào? Cần phải căn cứ ngày đó tới điều chỉnh. Khoảng cách Côn Lôn một tháng đường trình sơn mạch bên trên. Đứng ở nơi này hai cái nam tử tóc đen. một cái 35 tuổi trung niên bộ dáng, một cái 27-28 tuổi thanh niên bộ dáng. Ngươi đoán Côn Lôn có phải hay không là đã phát giác ra? Trung niên Ô Mục mang theo nụ cười mở miệng hỏi. Chắc có phát hiện, thanh niên Ô Liệt làm ra suy đoán. Ta cũng cảm thấy, bất quá bọn hắn dù là phát giác, cũng không ngăn được chúng ta. Kinh hỉ luôn là sẽ đăng tràng. Ô Mục mang theo tự tin nói. Côn Lôn không phải tầm thường phương. Sợ rằng chúng ta kịp chuẩn bị, nhưng là có thể thành công. Ô Liệt cảm giác khả năng thành công tính căn bản không có. Chính diện giao phong, yêu tộc dốc toàn bộ ra, cũng không bắt được Côn Lôn. Đừng xem Côn Lôn liền chín đỉnh, thực lực mạnh vượt quá bình thường. Nếu không Long tộc sẽ cúi đầu để cho thân là thần nữ Ngao Long Vũ gả cho Côn Lôn nhân. Nếu như Côn Lôn biểu hiện thế yếu, Long tộc liền phải trường kỳ lấy tiếp hồi Ngao Long Vũ làm uy hiếp. Cưỡng ép hút Côn Lôn huyết. Đáng tiếc, Long tộc cứng rắn giận Côn Lôn. Căn cứ bọn họ tin tức biết, Côn Lôn với Long tộc còn kém đánh nhau. Côn Lôn căn bản không nể mặt Long tộc. Dám không nói, liền khai chiến. Nghe nói Côn Lôn lúc trước không cứng như thế tức. Còn không có hành động trước. Ai có thể đi bảo đảm có thể thành công hay không? Hơn nữa chúng ta lại không phải đi công hãm Côn Lôn. Chỉ là cho Côn Lôn chỉnh chút phiền toái. Mục đích của chúng ta là U Minh cửa vào. Không phải là không có khả năng thành công. Chờ đợi đến tiếp sau này tiếp viện liền có thể. Ô Mục bình tĩnh nói. Bọn họ có một ít lòng tin. Nhưng thì sẽ không quá lạc quan. Đối mặt Côn Lôn. Bọn họ yêu cầu thận trọng. Bước chân quá lớn. Dễ dàng sụp đổ. Đệ Cửu Phong có hai người. Một cái Mạc Chính Đông. Một cái Giang Lan. Ô Liệt nhìn Ô Mục nói. Mạc Chính Đông không nói. Giang Lan đây. Muốn giết. Sát. Ô Mục cười cười nói. Không cần nhớ loại này ngu xuẩn vấn đề. Đã nhiều năm như vậy. Thiên nhân tộc ngày ngày muốn giết hắn. Người chúng ta cũng không thể không loại nghĩ gì này. Cuối cùng đây. Tất cả mọi người đều chết. Ngươi bộ hạ không cũng là như vậy. Thiên nhân tộc cũng không biết rõ chết mấy đợt rồi. Cho nên sát Giang Lan không thực tế. Chúng ta cần nhất là tranh thủ được hắn. Chỉ cần có thể thấy hắn thành công một nửa, thấy cũng không thể sát. Ô Liệt hỏi, ngươi sẽ như vậy nghĩ? Giang Lan cũng sẽ như vậy nghĩ. Nhưng sự thực là không thể giết. Côn Lôn nhất định ở trên người hắn lưu lại hậu thủ. Hắn tầm quan trọng cao đây. Ít nhất ở phụ cận Côn Lôn. Chúng ta rất khó giết chết hắn. Rời đi Côn Lôn. Liền coi là chuyện khác. Bất quá có thể dùng cái này uy hiếp hắn. Chính hắn có thể không nhất định biết rõ. Ô Mục mang trên mặt nụ cười. Phảng phất gặp phải Giang Lan sẽ là một kiện thú vị chuyện. Hơn nữa không thể giết. Không có nghĩa là không thể thử trói đi hắn. Nhưng là có thể thấy hắn. Ô Liệt hiếu kỳ hỏi, nếu trọng yếu như vậy, hẳn rất ít sẽ rời đi Côn Lôn, quá mức thậm chí đã bị vây ở Côn Lôn chung. Giang Lan biểu hiện, cũng không có tốt như vậy. Ở người sở hữu trong nhận biết, hắn chẳng qua chỉ là một cái con rối đệ tử. Vì ổn định thần nữ, ngăn được Long tộc con rối, tầm quan trọng phải không thấp, nhưng là thực lực cùng trình độ nguy hiểm, liền lộ ra suy nhược. Hắn hẳn ở đệ cửu phong. Trên lý thuyết là có đem hắn kéo ra ngoài cơ hội. Không được chúng ta có thể đi vào. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Nghe nói hắn tâm tính không tệ. Không biết rõ thấy chân tiên muốn ra tay với hắn. Sẽ là một cái gì tâm tính biểu tình. Ô Mục cười một cái. Không ở số nhiều muốn. Đến thời điểm chúng ta đi xem một chút. Còn có một đoạn thời gian. Ta tới an bài cụ thể hành động. Ngươi mau sớm tấn thăng chân tiên. Có ngươi thần thông ở. Kế hoạch thất bại. Chạy trốn xác suất cũng cao một chút. Được. Ô Liệt gật đầu một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.